Tạo tác thời gian, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đại sự tư tàng Long Bảo này có thể bình bình an an mà giải quyết. Nhóm tiểu tỷ muội Hoa Lưu Ly đều thật cao hứng, vì cảm tạ nhóm tiểu tỷ muội vì mình hối hả ngược xuôi khắp nơi cầu người. Hoa Lưu Ly thỉnh các nàng đến tửu lầu tốt nhất ở kinh thành ăn cơm. Cơm nước xong, Gia Mẫn nhìn sắc trời, cách giờ cấm đi lại ban đêm còn có mấy cái canh giờ. Nếu không chúng ta tìm một chỗ, nghe mấy tiểu khúc, sớm như vậy trở về, không thú vị. Gia Mẫn nói đúng, nghe nói có mấy cái cầm sư mới tới nhạc phường, lớn lên mi thanh mục tú, thập phần đẹp mắt. Diêu Văn Nhân nói, gần nhất bởi vì Bách Quốc Yến, ta đã thật lâu không có đi qua nhạc phường, vẫn là không đi được. Hoa Lưu Ly cười gượng hai tiếng, vạn nhất để thái tử biết nàng đi nhạc phường, khẳng định sẽ ủy ủy khuất khuất mà nhìn nàng. Nàng phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể dỗ tốt. Đi đi đi, ta mời khách. Gia Mẫn lắc cánh tay Hoa Lưu Ly. Người tốt xấu gì cũng là quận chúa có thực ấp, ngày thường cũng không thấy ngươi tiết kiệm, lúc này như thế nào keo kiệt. Đừng đừng đừng đừng, Hoa Lưu Ly nhanh chóng nói. Gia Mẫn, ta đi không quá thích hợp. Vì cái gì? Gia Mẫn khó hiểu. Mấy tháng trước, nàng không phải còn cùng các nàng đoạt cầm sư. Hiện tại thế nhưng nhạc phường cũng không đi. Chẳng lẽ có cái lý do gì khó nói? Ta luyến tiếc thái tử khổ sở a. Hoa Lưu Ly thở dài. Thái tử đối với ta tình thâm nghĩa trọng. Ta nếu là đi loại địa phương này, hắn sẽ ở trong lòng trộm khổ sở. Biểu tình Gia Mẫn trở nên một lời khó nói hết, bởi vì nàng vô pháp tưởng tượng bộ dáng thái tử trộm khổ sở là bộ dáng gì. Ủy khuất ngươi, nàng duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hoa Lưu Ly. Hảo hảo một cô nương, liền biến thành bị phu quản nghiêm như vậy, thật là làm người thổn thức. Liền tính tình thái tử kia, người bình thường lấy hắn thật không có biện pháp. Hoa Lưu Ly có thể làm hắn động chân tình, cũng là bản lĩnh. Chính là, Gia Mẫn lo lắng mà nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Thái tử biết gương mặt thật của Hoa Lưu Ly sao? Tuổi trẻ là lúc, có lẽ sẽ bởi vì dung mạo mà hấp dẫn nhau. Nhưng chỉ dựa vào dung mạo, lại không cách nào làm cho hai người bước đi lâu dài. Thái tử thân phận tôn quý, về sau nếu là có cái gì, chịu thiệt vẫn là Hoa Lưu Ly. Lấy trình độ trung tâm của Hoa gia đối với hoàng thất, cho dù thái tử về sau phụ Hoa Lưu Ly, Hoa Lưu Ly vì an nguy thiên hạ, cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện thương tổn thái tử. Càng nghĩ càng cảm thấy, việc hôn nhân này, là Hoa Lưu Ly chịu thiệt nha. Chỉ là nghe khúc mà thôi, lại không phải đi bao dưỡng trai lơ. Có quan hệ gì? Gia Mẫn ý đồ làm cho Hoa Lưu Ly ở trước khi thành thân hưởng thụ một chút hương vị tự do. Không được. Hoa Lưu Ly cười lắc đầu, làm hắn thương tâm, ta luyến tiếc. Gia Mẫn nhìn đáy mắt Hoa Lưu Ly nghiêm túc, trầm mặc một lát, lắc đầu thở dài, được rồi, không khuyên ngươi, về sau thái tử nếu là thực xin lỗi Hoa Lưu Ly, nàng nhất định sẽ ở sau lưng mắng chết hắn. Kia thì, chúng ta đi trà lâu nghe thư. Gia Mẫn nhướng mày, kỳ ngộ của bệ hạ, ta mới nghe được một nửa đâu. Hảo. Hoa Lưu Ly cười, muốn uống trà gì, ăn điểm tâm gì, cứ việc chọn, ta mời khách, năm nay ra đại hồng bào mới thì phải. Hoa Lưu Ly vỗ vỗ túi tiền bên hông, không có việc gì, ta có tiền, phát tài, ân. Hoa Lưu Ly cười đến mi mắt cong cong, thái tử lâu lâu đưa ta nhiều vàng bạc châu báu như vậy, ta cũng không có địa phương dùng nha. Gia Mẫn, trong không khí lượn lờ vị chua là cái gì? Là nàng ghen ghét à, quận chúa thật tốt. Diêu Văn Nhân cảm khái. Lấy tiền thái tử tới dưỡng chúng ta. Tình tỉ muội cảm động đất trời. Gia Mẫn cau mày. Nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Chính là dựa theo loại tư duy này, nàng có một loại cảm giác Hoa Lưu Ly là cha nữ. Phi phi phi, tiểu đường tỉ, người đừng nói giỡn loạn. Gia Mẫn đánh gãy phỏng đoán đáng sợ trong đầu. Da gà trên người ta đều nổi lên. Diêu Văn Nhân muốn nói, mình không phải cố ý nói giỡn, chính là nàng nghĩ đến tính tình thái tử, đem những lời này nuốt trở vào. Được rồi, không thể trêu vào. Bá tánh kinh thành thích xem náo nhiệt. Hơn nữa, dân phong thoải mái. Triều đình cũng không quá quản bọn họ lấy Xương Long Đế ra biên chuyện xưa. Cho nên chuyện xưa về Xương Long Đế lên trời xuống đất chém yêu ma ở dân gian thập phần được hoan nghênh. May mắn Gia Mẫn ở Trà Lâu có ghế lô cố định. Bằng không ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Thời điểm các nàng đến, tiên sinh thuyết thư chính là đang nói đến hứng khởi. Không ít bá tánh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đoàn người hoa lưu ly ở ghế lô lầu 2 ngồi xuống. Cho hầu bàn triệt hồi bình phong. Để các nàng nghe người kể chuyện dưới lầu kể chuyện xưa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bệ hạ trở tay chính là nhất kiếm. Chỉ thấy quái thú răng thiết ra đồng kia bị chém thành hai nửa. Thái hậu nương nương đã nói qua. Thời điểm hoàng cữu tuổi còn trẻ không thiện cưỡi ngựa bắn cung. Đừng nói rút kiếm chảm quái thú. Hắn ngay cả trọng cung cũng kéo không ra. Gia Mẫn nhỏ giọng nói thầm. Những người này cũng thật sẽ biên. Bất quá nghe tới nhưng thật ra rất có ý tứ. Ai? Các ngươi xem bên kia. Điền San duỗi tay trộm chỉ một góc. Có phải đại mạo quốc tam hoàng tử hay không? Hoa Lưu Ly cùng Gia Mẫn đồng thời nhìn qua. Nhìn đến đại mạo tam hoàng tử Hạ Viễn Đình ngồi ở trong một góc uống trà. Biểu tình u buồn. Bồi ngồi ở bên cạnh trừ bỏ sứ thần đại mạo, còn có cấm vệ quân đại tấn. Mấy cái cấm vệ quân này đều là cao thủ được chọn lựa kỹ càng. Lấy danh nghĩa bảo hộ sứ thần an toàn, đi theo bên người sứ thần đại mạo. Hoa Lưu Ly hoài nghi, cho cấm vệ quân đi theo phía sau sứ thần đại mạo. Là vì phòng tam hoàng tử chạy trốn, nhưng cái mệnh lệnh này là thái tử hạ. Nàng không thể hủy đi đài của vị hôn phu nhà mình. Nghe nói thái tử đại mạo quốc chết bệnh, tam hoàng tử và thái tử là huynh đệ một mẫu. Thái tử đời kế tiếp rất có khả năng là hắn. Gia Mẫn là hoàng thân. Về tin tức quốc gia khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua. Bất quá đại mạo quốc không phải chỉ có hắn một cái hoàng tử. Hắn hiện tại bị lưu tại kinh thành Tấn quốc chúng ta. Trong lòng không chừng gấp thành cái bộ dáng gì. Nghe ngữ khí ngươi. Giống như không quá thích hắn. Hoa Lưu Ly có chút ngoài ý muốn. Gia Mẫn cùng vị tam hoàng tử đại mạo này hẳn là không có giao thoa gì. Là không quá thích. Gia Mẫn gật đầu. Vì cái gì? Diêu Văn Nhân truy vấn. Không có lý do gì. Gia Mẫn ngẩn người. Chán ghét tam hoàng tử đại mạo xác thật không có lý do gì. Chính là cảm thấy xem hắn nơi nào cũng đều không vừa mắt. Chán ghét một người cần lý do sao? Diêu Văn Nhân. Hoa Lưu Ly nhìn Gia Mẫn liếc mắt một cái. Gia Mẫn chính mình có lẽ không có phát hiện. Thực tế Hoa Lưu Ly đã sớm phát hiện. Trực giác Gia Mẫn có đôi khi thực chuẩn. Lúc trước nàng mới vừa vào kinh. Gia Mẫn có thể theo bản năng nhận thấy được nàng trong ngoài không đồng nhất. Còn có quý nữ khác trong kinh thành. Gia Mẫn thế nhưng cũng có thể chuẩn xác mà phát giác. Ai chỉ là mặt ngoài lấy lòng nàng. Ai là chân chính muốn tốt cùng nàng? Cũng đúng là bởi vì như vậy. Gia Mẫn từ nhỏ được nuông chiều. Liền dưỡng thành tật xấu. Nói chuyện không có não. Làm cho người ghét. Bất quá Gia Mẫn trải qua mấy tháng. Hữu hảo giao lưu. Cùng nàng này. Cái tật xấu này đã tốt hơn rất nhiều. Đang nghĩ ngợi. Hoa Lưu Ly phát hiện Hạ Viễn Đình ngẩng đầu. Nhìn về phía các nàng bên này. Nàng bưng lên nước mật ong nhẹ nhấp một ngụm, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Vị tam hoàng tử điện hạ này, tính cảnh giác rất cao. Các nàng gần như là chỉ nhìn hắn hai lần, hắn là có thể phát giác ra, hơn nữa có thể chuẩn xác tìm được nơi phát ra tầm mắt. Hai vị quận chúa hảo, các cô nương hảo, Hạ Viễn Đình đỏ mặt lại đây. Hắn có thể là không quá quen cách nữ tử gần như vậy. Tay chân đều có chút vô thố. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vài vị cấm vệ quân mặc thường phục theo lại đây. Thấy người Hạ Viễn Đình muốn gặp là Phúc Thọ quận chúa. Tất cả đều đánh lên tinh thần. Tam điện hạ, Gia Mẫn đứng dậy đáp lễ. Hoa Lưu Ly ở phía sau theo hành lễ một cái. Không nói gì, Hạ Viễn Đình ánh mắt từ trên người Hoa Lưu Ly đảo qua. Theo sau thực mau mà gục đầu xuống. Ngươi, các ngươi hảo. Gia Mẫn thân mình vặn vẹo, đem hoa lưu ly che ở phía sau mình. Giọng nói của nàng nhàn nhạt. Tam điện hạ như thế nào sẽ ở chỗ này nghe thư? Hạ Viễn Đình biểu tình hơi ảm. Hai ngày trước được tin báo đến từ Bỉ Quốc. Huynh trưởng tại hạ, một câu không nói xong. Hắn hốc mắt đã đỏ. Ta đang ở Quý Quốc. Vô pháp chạy trở về thấy mặt Hoàng Huynh lần cuối cùng. Đành phải ra đây giải sầu. Hạ Viễn Đình lớn lên đẹp. Bộ dáng khổ sở cũng thực chọc người đau lòng. Nếu là giống nữ tử bình thường, đã sớm sinh ra lòng trắc ẩn. Nhưng hắn đối mặt chính là vài vị nữ tử ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành Đại Tấn. Đã sớm nhìn quen nam nhân nhu nhược đáng thương. Cho nên đối với bộ dáng Hạ Viễn Đình đã có lực miễn dịch. Còn hoa lưu ly có tâm thương hương tiếc ngọc. Mỗi ngày đối mặt với thái tử đẹp. Nói chuyện dễ nghe. Ra tay hào phóng lại thích ăn dấm. Đã có tự giác không đi trêu chọc nam nhân khác. Cho nên lời này hắn nói xong. Thế nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Không khí liền cứng đờ như vậy. Cuối cùng vẫn là Điền San tâm tương đối mềm nói. Người chết không thể sống lại. Tam điện hạ thỉnh nén bi thương. Bất quá trừ bỏ một câu này. Nàng cũng không nói những lời khác. Xem qua các loại thoại bản. Nàng cảm thấy loại thời điểm này. Nói quá nhiều. Chính là tạo cơ hội cho đối phương. Đa tạ cô nương. Hạ Viễn Đình ngượng ngùng nhìn Điền San. Hướng Điền San chắp tay thi lễ cảm tạ. Hoa lưu ly nhìn cái hoàng tử đại mạo quốc không am hiểu cùng nữ tử giao lưu này. Đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên một chút. Hôm nay tại hạ tới tìm hai vị quận chúa. Là có một chuyện muốn nhờ. Hạ Viễn Đình hít sâu một hơi. Với hắn mà nói. Mở miệng cầu người là có chút khó có thể mở miệng. Xá muội muốn lưu tại quý quốc học tập. Tại hạ sau khi về nước. Không biết năm nào mới có thể nhìn thấy xá muội. Xá muội tính cách ôn nhu. Là cái tính cách không tranh không đoạt. Khẩn cầu hai vị quận chúa ở lúc nhàn hạ. Có thể chiếu ứng nàng. Gia Mẫn ở trong lòng cười chào phúng. Nàng một cái nữ nhi công chúa. Sao có thể quản chuyện học đường hoàng gia. Còn công chúa đại mạo tương lai sẽ được an bài như thế nào? Nàng càng là vô pháp nhúng tay. Hắn nơi nào là tới cầu nàng. Rõ ràng là tới cầu hoa lưu ly cái thái tử phi tương lai này. Chuyện này nếu là đặt ở mấy tháng trước. Nàng chắc chắn bởi vì lời nói này đối với hoa lưu ly tâm tồn bất mãn. Còn hiện tại, nàng trừ bỏ bảo trì mỉm cười. Không có bất luận cái ý nghĩ gì. Thỉnh điện hạ yên tâm. Hoa lưu ly cũng nghe ra ý tứ Hạ Viễn Đình. Trầm mặc hồi lâu nàng mở miệng nói. Công chúa quý quốc tới Bỉ Quốc học tập. Đó chính là học sinh Bỉ Quốc. Xương Long bệ hạ Bỉ Quốc tôn kính từ trước đến nay tôn trọng người cầu học. Cho dù lệnh muội chỉ là cô nương bình thường. Bỉ Quốc cũng sẽ đối xử tử tế với nàng. Huống chi nàng lại là công chúa một quốc gia. Có lời này của quận chúa. Tại hạ liền an tâm rồi. Hạ Viễn Đình chắp tay nói lời cảm tạ. Đợi tại hạ về nước. Hết thảy đều phó thác cho quý quốc. Nghe hắn mấy lần nhắc tới hai chữ. Về nước. Hoa lưu ly cười mà không nói. Hạ Viễn Đình nhìn hoa lưu ly. Do dự mà mở miệng nói. Quận chúa. Tại hạ còn có một việc. Nghĩ muốn cầu quận chúa giúp tại hạ hỏi một câu. Quý quốc phong thổ tuy tốt. Nhưng tại hạ nhớ nhà sốt ruột. Lời nói hắn còn chưa nói xong. Liền có một cái người nam nhân mặc cẩm y màu đen đi vào tới. Hắn rất phô trương. Khiến cho không ít trà khách chú ý. Ngay cả lực chú ý đám người Gia Mẫn. Cũng bị hấp dẫn đi qua. Anh vương gia như thế nào tới? Diêu Văn Nhân hít hà một hơi. Chúng ta có muốn phái người đi xuống. Để tiên sinh thuyết thư không cần nói tiếp hay không? Anh vương chính mình có thể thỉnh người hát khúc ca tụng bệ hạ. Nhưng lại không chấp nhận được người khác vô căn cứ. Này nếu như bị hắn nghe rõ người kể chuyện nói cái gì. Chỉ sợ muốn dọn sạch. Tác giả có lời muốn nói. Anh vương, biết ta thuộc cái chòm sao gì sao? Ta thuộc cự giải, con cua, đi ngang, chớ chọc ta, ô, cách chương.